Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, nhìn về phía rộng mở cửa sổ, Vưu Vi đầu một ý niệm hiện lên, ba bước cũng làm hai bước vọt tới bên cửa sổ thăm dò vừa thấy. Lăng Tuần, ngươi mau tới đây, Lăng Tuần vừa muốn đi kiểm tra ghế dựa cùng dây thừng. Bị Vưu Vi một cái kêu gọi kêu qua đi, cửa sổ gió lạnh không có đình chỉ quá gào thét. Theo Vưu Vi ngón tay phương hướng, Lăng Tuần ở dưới lầu thấy một cái nằm thành chữ to hình người. Biến mất Phương Tuyền nằm ở dưới lầu, mở to con mắt vẫn không nhúc nhích, còn vây quanh mười mấy thân hình càng tiểu nhân hắc ảnh. Cho dù xem không rõ lắm, Vưu Vi cũng biết đó là cái gì, tựa hồ là bọn họ thanh âm hấp dẫn quái vật chú ý. Vưu Vi thấy mấy đạo màu xanh lục đôi mắt xem ra. Cái loại này mang theo thị huyết cùng tà ác ánh mắt. Làm nàng trong lòng kinh hoàng, giơ tay liền đem cửa sổ đóng lại. Lạc khóa, động tác liền mạch lưu loát, không mang theo một giây do dự. Đuổi tại quái vật nhào lên tới phía trước đem chúng nó ngăn cách bên ngoài. Cửa kính thượng nháy mắt bò đầy mấy con quái vật, ám sát thân mình kề sát pha lê, sắc nhọn móng vuốt hung hăng gãi. Phát ra làm người ê răng chói tai động tĩnh. Sao lại thế này? Tả Dịch Hàm ở bên kia tìm kiếm manh mối. Còn không kịp đi xem ngoài cửa sổ tình huống. Bên cửa sổ hai người liền vội vội vàng vàng thượng khóa. Vương Tuyền thi thể ở bên ngoài, Lai Khắc đâu? Không biết, không có thấy, trước đi ra ngoài đi, không khỏi tiếp tục kích thích quái vật. Bọn họ rời đi nhà ở đi đến đại môn chỗ vừa thấy. Nguyên bản quan đến hảo hảo chung cư môn cư nhiên khai một cái bàn tay khoan khe hở. Có cái gì vào được? Vưu Vi nhìn chằm chằm mở ra đại môn. Trên mặt nhìn không tới đinh điểm huyết sắc. Lăng Tuần nhíu mày, một lần nữa đem chung cư trên cửa lớn khóa. Không đợi trở về phòng. Nhìn xung quanh trong phòng truyền đến pha lê rách nát tiếng vang. Đi theo là một cái lại một cái trọng vật rơi xuống đất muộn thanh. Chúng nó giống như vào được, chạy mau, Vưu Vi khẩn trương tới cực điểm thần kinh sắp bị xả đoạn. Cũng mặc kệ Lăng Tuần tính toán như thế nào làm, nàng phản ứng đầu tiên chính là trốn. Chuẩn xác không có lầm vớt trụ Lăng Tuần tay, Vưu Vi thiếu chút nữa đem hắn xả thành nhân hình kỳ. Cất bước hướng tới lầu ba chạy như điên, Tả Dịch Hàm chỉ cảm thấy bên cạnh một trận gió, lại đuổi theo đi đã bị bỏ qua mấy mét xa. Không khỏi trong lòng thầm than, nhà đầu này chạy trốn tốc độ có thể bài toàn phục đệ nhất. Liền ở mới vừa quẹo vào thượng lầu ba khi, bọn họ rõ ràng nghe thấy nhìn xung quanh phòng cửa phòng bị bạo lực va chạm khai. Dưới lầu an tĩnh không còn nữa tồn tại, ám dạ bên trong rất nhỏ động tĩnh chói tai mà nghiền ma mọi người thần kinh. Vô luận bên ngoài phát sinh cái gì, bọn họ cũng chưa hứng thú biết. Lập tức nhất quan trọng chính là tìm một chỗ giấu đi. Ba người lại đi vào Lai Khắc đối diện phòng, đem cửa phòng khóa lại, dựa lưng vào tường há mồm thở dốc, giống như vào được rất nhiều. Các ngươi nghe thấy được sao? Dưới lầu thanh âm rậm rạp, sợ là có mấy chục chỉ. Tưởng tượng đến những cái đó quái vật tế ở bên nhau bộ dáng. Vưu Vi liền cảm thấy da đầu tê dại, cả người thứ thứ mà lãnh, đang nói. Vài đạo rất nhỏ tiếng bước chân hướng tới trên lầu đi tới. Đạp ở mộc chất cầu thang thượng, mỗi một chút đều phá lệ rõ ràng, nguy hiểm tới gần làm trong phòng người theo bản năng ngừng thở. Nhẹ nhàng hướng tới cùng môn tương phản phương hướng dịch khai vài bước. Tiếng bước chân ở cầu thang thượng một bước một đốn, nghe tới tựa hồ còn đi qua lầu 2, cuối cùng mới hướng tới lầu 3 tới gần, nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa phòng. Vưu Vi tim đập đều sắp đình chỉ, nắm nắm tay, lòng bàn tay mồ hôi mỏng tầng tầng tràn ra, đông, đông, vốn tưởng rằng những cái đó quái vật chỉ là tùy cơ tìm kiếm con mồi. Nhìn không thấy người liền sẽ xuống lầu, ai biết chúng nó cư nhiên trực tiếp ngừng ở trước cửa. Đưa bọn họ ẩn thân phòng đâm cho rầm rầm rung động. Bên ngoài có vô số đạo móng vuốt ở gãi. Thanh âm kia nghe được người ra đầu tê dại, Vưu Vi cơ hồ có thể ngẫm lại ra chúng nó lúc này ở bên ngoài liệt đầy miệng răng nanh bộ dáng. tông cửa thanh liên tục không ngừng. Sợ hãi cảm dần dần bị Vưu Vi thích ứng. Quen thuộc tiếng chuông ở vang quá mọi nơi sao? Rằng có một đêm động tĩnh dần dần an tĩnh lại. Vưu Vi lại vây lại mệt. Mệt mỏi hỏi, quái vật đi rồi sao? Hẳn là đi rồi, cho dù ngoài cửa không có động tĩnh. Nhưng bọn hắn vẫn là không có tùy tiện đi ra ngoài. Chờ đến cửa sổ bị một mặt ấm dương chiếu sáng lên. Cư nhiên đối diện trước truyền đến mở cửa thanh. Đối diện có người, Tả Dịch Hàm có chút ngoài ý muốn. Đêm qua bọn họ cả đêm không ngủ. Quái vật ở bên ngoài làm ầm ĩ một đêm. Nếu có người vào lai khắc phòng, sẽ chỉ là tại quái vật tiến vào chung cư phía trước. Ba người tò mò mà dán đến trên cửa. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Đi theo là hai cái nam nhân nói chuyện, giống như đã đi rồi, hẳn là không có việc gì, cái kia làm sao bây giờ? Nếu không thừa dịp bọn họ còn không có rời giường, lặng lẽ xử lý, dứt lời, cửa phòng bị Lăng Tuần đột nhiên mở ra, ở đối diện hai người hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt hạ. Ba người xuất hiện không khác cho bọn họ đánh đòn cảnh cáo. Nguyên lai từ lai khác trong phòng ra tới chính là Đặng Tiếu Phi cùng Thẩm Nam. Hai người sắc mặt đều thật không tốt, như là đã trải qua cực đại sợ hãi còn chưa hoãn quá mức tới. Các ngươi khi nào ở kia? Đặng Tiếu Phi run rẩy, hai mắt khó có thể tin mà phóng đại. Chúng ta tối hôm qua cũng trốn ở chỗ này à, Vưu Vi mơ hồ ngửi được một tia khác thường. Hồ nghi mà đi phía trước đi rồi hai bước. Muốn nhìn thanh đối diện trong phòng tình huống, các ngươi như thế nào cũng lên đây. Thẩm Nam biểu hiện địa cực này mất tự nhiên, bắt lấy then cửa tay, vội vàng đem cửa phòng cấp đóng lại, như là sợ bị người thấy trong phòng tình hình, kia làm bộ bình tĩnh bộ dáng thật sự là sơ hở chồng chất. Chương 13 nhốt lại tối hôm qua Lai Khắc cùng Vương Tuyền đều mất tích. Chúng ta lo lắng xảy ra chuyện. Mới trốn đến trên lầu tới, trong phòng có cái gì? Lăng Tuần liền khách sáo đều miễn, vừa lên chàng chính là ép hỏi, bị cường đại khí chàng áp bách, Đặng Tiếu Phi liền lời nói cũng nói không nên lời. Quay đầu đi, đem hết thảy đẩy đến Thẩm Nam trên người, Tả Dịch Hàm thấy bọn họ đều không nói lời nào, đi nhanh tiến lên đem trong đó một người đẩy ra, trực tiếp mở cửa đi vào trong phòng. Liền ở phòng ở giữa trên giường lớn, nằm một cái sắc mặt trắng xanh, chói gô, ngực bị huyết nhiễm hồng thi thể, miệng còn bị một khối phá bố lấp kín. Này chết không nhắm mắt người đúng là Lai Khắc, là các ngươi giết. Tả Dịch Hàm cũng có chút ngoài ý muốn, ngẩn người mới hỏi ra một câu hoàn chỉnh nói. Vưu Vi Tễ tiến lên xem xét, Lai Khắc sắc mặt đã không phải bình thường màu trắng. Bày biện ra một loại người chết đặc có cho tàn, trên người bị người cột lấy dây thừng, ngực còn cắm một cây đao, máu tươi cơ hồ cầm quần áo toàn bộ nhiễm hồng, đôi mắt vô thần mà mở to, càng xem càng làm nhân tâm đế phát lạnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vưu Vi nhìn tử vong NPC, có loại cực độ bất an dự cảm dưới đáy lòng phập phồng không thôi. Tối hôm qua ta trở về phòng về sau. Đột nhiên nghe thấy nhìn xung quanh phòng có thanh âm, ta sợ lại đãi ở trong phòng sẽ xảy ra chuyện, đem tâm một hoành chuẩn bị lên lầu, ở hồi ức tối hôm qua sự khi. Đặng Tiếu Phi không dám nhìn tới bọn họ đôi mắt, ta mới ra phòng, liền thấy Thẩm Nam cũng ra tới. Chúng ta liền quyết định cùng nhau lên lầu tìm một chỗ trốn, Thẩm Nam bình tĩnh mà thực mau. Thanh âm nháy mắt cất cao vài phần. Chúng ta ở trong phòng trốn mà hảo hảo, ai biết đột nhiên nghe thấy tủ quần áo có động tĩnh. Vốn dĩ tưởng rời đi, kết quả bên ngoài hành lang cũng có tình huống. Chúng ta không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu mở ra tủ quần áo. Lai Khắc liền từ bên trong phát ra tới. Nói cả buổi, Lai Khắc rốt cuộc là chết như thế nào? Vưu Vi nghe tới nghe qua cũng không nghe ra ngọn nguồn. Không khỏi có điểm sốt ruột. Ta không nghĩ giết hắn. Đặng Tiếu Phi thanh âm gần như rít gào. Là hắn đột nhiên phát ra tới. Ta tưởng quái vật, cho nên liền, chân tướng công bố, sát Lai Khắc hung thủ là Đặng Tiếu Phi. Vưu Vi tổng cảm thấy Lai Khắc bị chết có điểm hoan uổng. trong phòng thi thể còn vẫn duy trì trói gô trạng thái. Liền tính hắn chiều Đặng Tiếu Phi nhào qua đi, cũng sẽ không có chí mạng uy hiếp. Nhưng hắn vừa chết, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì cũng không có người đã biết. Lặng lẽ ngó mắt nhắm chặt cửa phòng, Vưu Vi trong lòng có rất nhiều vấn đề không hỏi xuất khẩu. Trong phòng Lai Khắc bị trói gô, nhưng dưới lầu buộc chặt, trông coi Lai Khắc trong phòng trên mặt đất rớt phía trước trói qua hắn dây thừng. Lai Khắc nếu đã thoát mệt nhọc, vì cái gì lại sẽ bị người trói chặt, còn ở trong miệng tắc phá bố ném ở tủ quần áo. Đối với trước mắt hai người, Vưu Vi cảnh giác mà nhìn lướt qua, không có làm trò bọn họ mặt nói ra chính mình nghi vấn. Tính, trước xuống lầu lại nói, Tả Dịch Hàm xem hắn cảm xúc như vậy kích động. Cũng không nói cái gì nữa, một đám người vừa đến dưới lầu, liền nghe thấy nhìn xung quanh trong phòng truyền đến không ít người nói chuyện thanh âm ầm ĩ. Sao lại thế này, Đặng Tiếu Phi đi lên trước, làm thành hình tròn đám người tản ra, chỉ hướng ngoài cửa sổ ý bảo. Hắn thất thần đi lên trước, phát hiện dưới lầu nơi xa có một khối máu chảy đầm đìa thi thể. Đang xem thanh thi thể mặt sau, Đặng Tiếu Phi giống bị người giẫm cái đuôi, một chút nhảy lên lão cao nhảy đến đám người phía sau. Này, đây là có chuyện gì? Đứng ở cách đó không xa Vưu Vi xuất hiện ở mọi người tầm nhìn. Những người khác tức khắc lặng ngắt như tờ, phảng phất thấy viễn cổ khủng long sống lại. Miệng đồng thời trương thành o hình, liền lời nói đều nói không nên lời. Lăng Tuần đã nhìn ra bọn họ quá mức khoa trương phản ứng. Đẩy ra đám người tiến lên, liếc mắt một cái thấy chung cư ngoại kia cổ thi thể. Đồng thời, Vưu Vi cùng Tả Dịch Hàm cũng bị chấn kinh rồi. Thi thể cả người là huyết, sắc mặt trắng bệch mà nằm trên mặt đất, dáng vẻ này tuyệt đối không có khả năng còn sống, bị chết thấu triệt vô cùng. Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Vưu Vi có loại bị vạn chúng chú mục ảo giác, bất an mà sờ sờ cổ, vùi đầu tùy ý ngó mắt ngoài cửa sổ thi thể, tức khắc trên tay cứng đờ. Sao lại thế này? Ta như thế nào sẽ đã chết? Không đúng, kia thi thể như thế nào cùng ta lớn lên giống nhau như đúc? Bắt lấy cái kia quái vật, Thẩm Nam đánh vỡ quá mức ngưng trọng trầm mặc. Chỉ vào tung tăng nhảy nhót Vưu Vi kêu gọi, nàng nhất định là giả, bắt lấy nàng, ngàn vạn không thể làm nàng chạy, kia không phải ta, cái kia thi thể không phải ta. Vưu Vi một chút sau này lui, nhưng vô luận nàng nói cái gì, những người đó đáy mắt hùng hổ chút nào không giảm, như là quyết tâm muốn đem nàng cấp bắt lại, xem này nhóm người lạnh mặt hung ác bộ dáng. Vưu Vi không dám tưởng tượng bị bắt lấy hậu quả. Các ngươi có cái gì chứng cứ? Lăng Tuần không có bị trước mắt hết thảy mê hoặc. Ai có thể chứng minh thi thể là thật sự? Ta chỉ tin tưởng hai mắt của mình, Thẩm Nam cười lạnh. Vi Vi liền tính bất tử, cũng tuyệt đối không thể làm nàng lại tùy tiện đi lại. Ít nhất muốn đem nàng nhốt lại. Kia thi thể nhất định là giả. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết, Vưu Vi ý đồ cấp chính mình giải vây. Nhưng đám kia người sớm tại trong lòng nhận định nàng là quái vật. Căn bản không cho cơ hội, tuyệt đối không thể làm nàng đi ra ngoài. Nàng nếu là rời đi chung cư, nhất định lập tức chạy thoát, đem nàng nhốt lại, không sai, nhốt lại. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cao giọng phụ họa. Hùng hổ đem Vưu Vi hoàn toàn vây quanh ở vây quanh bên trong. Không đến vạn bất đắc dĩ thời gian, nàng không muốn cùng những người này bùng nổ trực diện xung đột. Này tuyệt đối không có chỗ tốt, huống chi liền tính là trốn, cũng không thể trốn đi bên ngoài sương mù dày đặc, nơi đó có càng thêm nguy hiểm đồ vật. Nhưng nếu là ở chung cư chung, cho dù là trốn đi, chỉ cần những người này tiến hành thảm thức tìm tòi, cũng nhất định sẽ bị bọn họ tìm được, không khỏi tình huống chuyển biến xấu đến không thể vãn hồi. Vưu Vi quyết định trước làm bộ thỏa hiệp, ủy khuất mà mở to hai mắt, dùng cực độ vô tội đáng thương bộ dáng thỉnh cầu. Các ngươi có thể đem ta giam lại, nhưng là không cần trói ta được không? Còn nói điều kiện, Thẩm Nam căn bản không nghe nàng lời nói. Ngươi cho rằng ngươi có cái gì tư cách nói điều kiện? Ta cảm thấy Lăng Tuần nói có đạo lý, Cổ Hinh cắm câu nói. Hiện tại không thể xác định thi thể là thật sự vẫn là giả. Vivi đã đáp ứng chúng ta có thể đem nàng nhốt lại. Vạn nhất gặp được nguy hiểm, bị trói trụ nói rất nguy hiểm mà ni chính là. Ta cảm thấy nàng thoạt nhìn không giống quái vật a, trước nhốt lại đi. Trói cũng không có gì tất yếu. Ngươi xem tối hôm qua Lai Khắc bị trói trụ, không cũng trốn không ảnh sao, nói đến Lai Khắc. Đặng Tiếu Phi cùng Thẩm Nam trao đổi một ánh mắt, chột dạ mà không có nói nữa. Hết chương.